Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3632. Chương 3632. Phụ tử. Tôn Kính Hoành nghĩ đến, có thể dạng này canh giữ ở cấm địa nhập khẩu, lại dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình, hẳn là cha đẻ của mình. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cách chân tướng cũng khẳng định là 89 phần 10. Đối với mình vị này lần thứ nhất gặp mặt cha đẻ, Tôn Kính Hoành cũng không thể nói cái gì là cảm giác gì. Chuyện lúc trước hắn đã nghe Tần Dương nói qua, Tần Dương tại Tần gia thế hệ này bên trong cũng là rất có địa vị, biết đến sự tình không ít. Chuyện năm đó tự nhiên không thể đi trách cứ cha mẹ của mình. Thậm chí bây giờ chính mình ngay cả mẫu thân đều đã không có. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Cho dù là bọn họ ở giữa huyết mạch sinh ra cộng minh, tự nhiên mà thành liền có một loại nào đó cảm giác thân thiết. Nhưng ở chân chính tình cảm bên trên, nhưng cũng không có cách nào nhanh như vậy liền dung nhập. Huống chi hắn cùng Tần gia người lần thứ nhất gặp mặt là không vui như vậy nhanh. Ngươi gọi Tôn Kính Hoành. Tần Ngọc Long nhìn trước mắt nam tử, run rẩy đưa tay phải ra, nước mắt còn tại trong hốc mắt lóe ra. Sắp tới 600 năm a, hắn mỗi ngày đều tại vì thế mà áy náy, thậm chí vẫn cho rằng con của mình cũng đã không tại nhân thế. Mà bây giờ, hắn rốt cục xuất hiện. Tôn Kính Hoành nhẹ gật đầu, thần sắc ở giữa cũng rất phức tạp, nhưng không có nói chuyện. Hắn không biết nên nói cái gì, mà lại quan hệ không phải cũng còn không có chân chính xác nhận sao? Cái này, đây là thê tử của ngươi cùng con của ngươi. Tần Ngự Long đưa mắt nhìn sang Kim Lâm, còn có nàng trong ngực hài nhi, ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Không chỉ có nhi tử xuất hiện, liền ngay cả con dâu đều có, thậm chí đều có cháu trai. Hắn nhưng là biết, tu vi càng mạnh, huyết mạch càng mạnh, muốn uẩn dục đời sau liền càng khó. Đương nhiên, Tôn Kính Hoành đời sau có phải là có thể thức tỉnh thượng cổ kỳ lân huyết mạch? Cái này không nhất định. Tôn Kính Hoành lần nữa nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng nói chút gì thời điểm, đột nhiên liền bị đánh gãy. Tốt Ngũ trưởng lão, có lời gì lưu lại sau này hãy nói. Bản trưởng lão cảm thấy, trước tiên đem tộc quy cho chấp hành mới là chính sự. Cách đó không xa, một lão giả lạnh giọng mở miệng, ánh mắt cũng tương tự nhìn chằm chằm Tôn Kính Hoành. Vị này chính là Tần gia đại trưởng lão Tần Cương Trấn. Tần gia hết thảy ngũ đại trưởng lão, Tần Ngự Long trước kia là tam trưởng lão, chính là trong tộc từ từ bay lên một viên cự tinh, thậm chí có hy vọng nhất kế thừa gia chủ người, kết quả lại đụng phải trận kia biến cố, cả người không sai biệt lắm phế. Bây giờ hắn mặc dù vẫn là bát trưởng lão, nhưng đã sớm không quản sự. Không biết đại trưởng lão muốn đối với người nào vận dụng tộc quy. Tần Ngự Long hôm nay chỉ nói một câu, vô luận là ai muốn đối nhi tử ta, con dâu còn có cháu của ta có bất kỳ bất lợi, vậy liền đạp trên ta Tần Ngự Long thi thể đi qua. Tần Ngự Long lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Tôn Kính Hoành ba người, sau đó trở lại, ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh. Vừa rồi thoạt nhìn vẫn là một cái đồi phế nam tử trung niên, lúc này trên người hắn khí thế nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhìn xem loại tình huống này, Tần Ngự Long, mặc kệ là Tôn Kính Hoành hay là Kim Lâm đều là trong lòng ấm áp. Vô luận như thế nào, đối phương không để cho gì lý do, liền muốn dùng tính mạng của mình đến chính thủ hộ, đều đủ để cảm động. Bọn hắn nhìn ra được, Tần Ngự Long tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Làm can, Tần Ngự Long, người cũng muốn mạo phạm tộc quy đến bao che con của mình sao? Lại nói, hắn đến cùng phải hay không con của ngươi còn không có kết luận đâu.